cô ấy có trở thành người thế nào. Tấm lòng của tôi với cô ấy vẫn không đổi. Cậu Trung lắc đầu cười. Ánh mắt vẫn nhìn về phía Tô Nhu. Nói vậy đã gần với tỏ tình rồi. Tô Nhu đột nhiên bừng tỉnh. Sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Cậu Trung, cô gái mà cậu thích là ai? Đúng vậy, cậu Trung, khúc nhạc vừa rồi cậu biểu diễn vì ai vậy? Cậu Trung, mau công bố nữ chính ra đi. Khách khứa đều nhao nhao nói. Dù bọn họ biết rõ là cố ý, nhưng bọn họ vẫn muốn nói hùa vào. Cậu Trung liên tục lắc đầu. Mọi người đừng làm khó tôi. Tôi không muốn quấy rầy cô ấy. Tiếp theo xin hãy thưởng thức màn trình diễn của Harry nhé. Nói xong, cậu Trung quay về chỗ của mình. Uống một ngụm rượu, độ lửa vừa khéo. Không áp bức, không vội vã. Lâm Chính thầm nghĩ trong lòng. Tô Nhu do dự một lúc. Khẽ giọng nói. Cậu Trung, tôi hơi mệt. Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Cô không muốn tiếp tục ở đây nữa. Nếu không sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cậu Trung lại nhạy bén phát hiện ra sự phản cảm của cô. Lập tức quan tâm hỏi. Chủ tịch Tô, cô có ổn không? Tôi chỉ không thích những tình huống thế này lắm. Chủ tịch Tô, hy vọng khúc nhạc vừa nãy sẽ không khiến cô cảm thấy đường đột. Cậu Trung nói đầy áy náy. Tô Nhu cười, không nói gì, cúi đầu đi ra ngoài. Lâm Chính nhíu mày, không lên tiếng, chỉ liếc nhìn cậu Trung. Sau đó cùng rời khỏi khách sạn với Tô Nhu. Cậu Trung đã sắp xếp phòng khách sạn cho Tô Nhu từ trước. Về phòng, Tô Nhu thở phào nhẹ nhõm, giống như được giải thoát. Xem ra cậu Trung đó có ý với em. Lâm Chính rửa tay xong lên tiếng. Sao, anh ghen à? Tô Nhu nghiêng đầu nhìn anh. Không phải, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Anh thấy cậu Trung đó trẻ tuổi nhiều tiền, dáng vẻ không tệ, lại còn đa tài đa nghệ. Có lẽ rất nhiều phụ nữ thích anh ta. Lâm Chính bình tĩnh nói. Nhưng em không có hứng thú với anh ta. Tô Nhu nói. Nếu không phải bàn việc làm ăn, em cũng không muốn tiếp xúc với anh ta. Thế à, Lâm Chính tò mò đi tới. Khó hiểu hỏi cô, người đàn ông hoàn hảo như vậy mà em cũng không thích sao? Không lẽ em là Lê? Anh mới là Lê, khi nào chúng ta chưa ly hôn? Em sẽ không suy nghĩ đến mấy chuyện đó. Tô Nhu tức giận nói. Lâm Chính im lặng một lúc, sau đó lại thở dài. Giữa chúng ta vốn không có tình cảm gì để nói. Nếu đã như vậy, vì sao phải ràng buộc nhau? Thật ra, anh cảm thấy chúng ta nên kịp thời buông tay. Như thế cũng sẽ không làm lỡ nhau. Tô Nhu nghe vậy lập tức sững sờ. Ngạc nhiên nhìn anh có ý gì? Ly hôn đi, Lâm Chính bình tĩnh nói, cách chương.